Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, 82, Ngũ Đài Sơn Thượng Nhật Tử cùng Thiên Nhận Phái so sánh với. Muốn càng thanh tĩnh nhàn nhã, rốt cuộc không có đám kia từ sớm đến tối kêu ký hiệu luyện đao cường. Tráng tráng hán, chỉ có mỗi ngày hành tẩu không tiếng động nói nhỏ niệm kinh tăng nhân, Lâm Phi Lộc ngủ một đoạn thời. Gian lười giác, liền bắt đầu đi theo Thái Hậu cùng đi Phật đường thượng sớm khóa. Nghe cao tăng giảng kinh, tin hay không ngưỡng là một chuyện, nhưng nghe bọn họ trầm thấp thoải mái kinh thanh, tâm tình xác thật sẽ bình tĩnh rất nhiều, đặc biệt là Lâm Đình. Tuy rằng này mấy tháng giang hồ giải sầu làm hắn cảm xúc hảo rất nhiều. Nhưng đối với ở kia chàng đoạt đích chi tranh chết đi người vẫn là tâm tổn áy náy. Hiện giờ đi vào Ngũ Đài Sơn, hắn đại đa số thời gian đều quỳ gối tượng Phật trước kỳ kinh, cao tăng nói. Thường tụng vãng sinh chú có thể siêu độ vong hồn, tiêu trừ nghiệp chướng, hắn trong lòng sở hữu bất an cùng áy náy, đều có thể ở tượng Phật trước được đến an ủi, hắn cùng cao tăng vừa đi gần. Lâm Phi Lộc liền có điểm lo lắng, sợ cao tăng tới một câu ta xem điện hạ rất có Phật duyên không bằng quy y Phật môn đi. Lâm Đình tính cách vốn dĩ liền rất Phật, Lâm Phi Lộc sợ hắn khám phá hồng trần quy y xuất ra tuy rằng nhưng là nhiên tâm tiểu tỷ tỷ còn chờ hắn trở về đâu. Bất quá này tự nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, cao tăng chính là lại lợi hại, cũng không dám mở miệng dẫn đường hoàng tử xuất ra quan sát một đoạn thời gian. Lâm Đình giống như đích xác không có xuất ra ý niệm. Lâm Phi Lộc yên lòng. Bắt đầu mãn sơn bắt được con khỉ, này một đường chơi đến thật là vui. Thiếu chút nữa đã quên đối Lâm Chiêm Viễn hứa hẹn, chờ từ Ngũ Đài Sơn rời đi khi, liền phải về cung, trước tiên chào con khỉ dưỡng, có Lâm Đình tại bên người, nhất định thực hào, đến lúc đó mang tiến cung cũng không lo lắng không hảo dưỡng, cũng may thời đại này hoang dại con. Khỉ không phải bảo hộ động vật. Lâm Phi Lộc cũng không cần có tâm lý gánh nặng, vốn dĩ cho rằng nhảy nhót lung tung cơ linh con khỉ nhỏ sẽ thập phần khó chảo. Ai biết mang lên Lâm Đình cái này động vật nam châm ở trong núi đi dạo hai vòng. Cứ nhiên liền có chỉ con khỉ nhỏ chủ động từ trên cây đặng xuống dưới. Tò mò mà đánh giá trước mắt hai người, Lâm Đình ngồi xổm xuống. Lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt quả táo. Kia con khỉ nhỏ liền trực tiếp nhảy đến trên tay hắn. Ôm quả táo gặm lên, Lâm Đình đem nó ôm vào trong ngực, nó cũng hoàn toàn không phản kháng. Xem biểu tình còn có điểm dương dương tự đắc, Lâm Phi Lộc xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng không thể không chiều Lâm Đình giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Disney công chúa, Lâm Đình còn cười đậu con khỉ nhỏ. Nghe nói lời này quay đầu hỏi. Cái gì công chúa, Lâm Phi Lộc đánh cái ha ha, lại hưng phấn nói, đại hoàng huynh, chúng ta cho nó lấy cái tên đi, đã kêu trống trơn thế nào? Lâm Đình bật cười lắc đầu, người ở Ngũ Đài Sơn đãi nhiều thế này thời gian, ngộ tính nhưng thật ra đề cao rất nhiều, Thích Hàn đại sư đã biết hẳn là sẽ thật cao hứng, Lâm Phi Lộc. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì ngộ tính? Ta nói chính là tôn ngộ không không, có trống trơn. Lâm Phi Lộc ở Ngũ Đài Sơn Thượng Nhật Tử nhiều không ít lạc thú. Không hổ là Phật Sơn con khỉ, thập phần có linh tính, thông nhân tính, dưỡng lên cũng thực bớt lo, trong núi khí hậu so dưới chân núi biến hóa càng mau. Lâm Phi Lộc kia 10 bộ thu trang thay phiên còn không có xuyên biến. Trên núi giống như đột nhiên liền bắt đầu mùa đông, Thái Hậu một bên bồi nàng sưởi ấm một bên nói. Chờ chân chính bắt đầu mùa đông hạ tuyết, mới kêu lãnh đâu, bất quá cảnh tuyết cũng cực mỹ. Đến lúc đó nhưng đến hảo hảo thường thường này cảnh tuyết, Lâm Phi Lộc luôn luôn là thích hạ tuyết. Ném tuyết đôi người tuyết trượt tuyết đã thành nàng cùng Lâm Chiêm Viễn mỗi năm mùa đông ắt không. Thể thiếu hạng mục, chỉ tiếc năm nay không ở trong cung bồi hắn. Ngốc ca ca phòng chừng lại muốn khóc nhè, nàng sớm liền tuyển hào một chỗ trượt tuyết bảo địa. Vô luận là độ dốc cùng vị trí đều cực kỳ thích hợp trượt tuyết. Còn trước tiên chuẩn bị trượt tuyết dùng công cụ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ tuyết rơi, nhật tử luôn là bởi vì chờ đợi mà trở nên càng tốt đẹp, tháng chạp một cái sáng sớm. Lâm Phi Lộc một giấc ngủ tỉnh, trợn mắt liền nghe thấy ngoài cửa sổ tuyết bay chảy xuống nhánh cây thanh âm siêu nàng dài đều. Không kịp xuyên, chạy như bay qua đi đẩy ra cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt chính là đầy khắp núi đồi tuyết trắng xóa. Vốn là thanh tĩnh ngũ đài sơn bởi vì trận này tuyết càng thêm có vẻ yên tĩnh không tiếng động. Chỉ tiếc loại này yên tĩnh thực mau bị Lâm Phi Lộc hô to gọi nhỏ đánh vỡ. Nàng bọc lên chính mình áo choàng, ôm chính mình bồn gỗ, một đường thẳng đến sân trượt tuyết trong núi cung nhân biết công chúa chờ mong trượt tuyết. Tối hôm qua tuyết tích xuống dưới sau liền sôi nổi đem địa phương khác tuyết động vận đến nơi này. Tới phô tầng khai, này đây này nói đường dốc tuyết động muốn hậu rất nhiều. Lâm Phi Lộc vừa chợt rốt cuộc, cười vui thanh theo tuyết bay phiêu đi ra ngoài hảo xa, vẫn luôn chơi đến giữa trưa. Nàng mới hứng thú không giảm mà trở về, mới vừa tiến phòng, liền thấy Thái Hậu cùng Lâm Đình ngồi ở cùng nhau thấp giọng nói cái gì. Lâm Đình trên tay còn cầm một phong thơ, hai người biểu tình đều có chút trầm trọng, Lâm Phi Lộc trên mặt cười dần dần thối lui. Bất an hỏi, Hoàng Tổ Mẫu, Đại Hoàng Huynh, phát sinh chuyện gì, Thái Hậu ngẩng đầu xem ra, hòa ái cười, Tiểu Ngũ đã trở lại. Hảo chơi sao, cành liễu, nhìn xem công chúa váy áo ướt không, Lâm Phi Lộc khẩn trương đến không được. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Các ngươi đừng gạt ta, Lâm Đình cười lắc đầu. Không phải cái gì đại sự, hà tất gạt ngươi, chính ngươi xem đi, nàng chạy nhanh chạy tới tiếp nhận tin, này vừa thấy. Mới biết được đã xảy ra chuyện gì, Lâm Đế cuối cùng vẫn là đối Tống Quốc dụng binh tựa như Lâm Đình. Phía trước phân tích như vậy, cùng với nhìn Tống Quốc dần dần phát triển an toàn, không bằng sấn này chưa chuẩn bị, chủ động xuất kích bất quá cái này dụng binh, cũng không phải toàn diện xuất binh đánh giặc, chỉ là Lâm Đế đi trước quy mô nhỏ thử, hai nước biên giới vẫn luôn có một mảnh tự do khu. Này bộ phận lãnh thổ không thuộc về Tống Lâm hai nước bất luận cái gì một phương, nhưng lại bởi vì liên hệ hai nước mậu dịch tiểu thương. Hình thành một tòa không thua gì Phủ Châu quy mô thương mậu thành. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại thập phần phồn hoa thương nghiệp như thế phát đạt. Thuế bạc tự nhiên cũng là một bút không nhỏ thu vào, nhưng lại bởi vì không thuộc về khắp nơi. Cho nên không cần nộp thuế, như thế tốt tuần hoàn, làm cho nơi này thương khu càng ngày càng phồn vinh, Lâm Đế lần này dụng binh. Đó là muốn đem này phiến tự do khu, nạp vào Đại Lâm bản đồ. Sau này liền có thể đối kỳ thật hành thu nhập từ thuế. Tràn đầy quốc khố, dựa theo phía trước vị kia Tống Đế tác phong. Này khối vốn là không thuộc về Tống Quốc lãnh thổ hắn khả năng trực tiếp khiến cho ra tới. Căn bản sẽ không theo Đại Lâm tranh, nhưng Tống Kinh Lan không phải hắn phụ hoàng, Đại Lâm mới vừa có động tác. Tống Quốc biên cảnh quân đội liền trực tiếp cả đội áp đến tự do thành bên cạnh. Nói rõ là muốn cùng Đại Lâm tranh này một khối địa phương quyền sở hữu, tin là nửa tháng trước phát. Ra, dựa theo thời gian tới tính, hai quân hiện nay hẳn là từng có giao phong, cũng không biết kết quả thế nào, bất quá lúc này đây thử cũng coi như làm Lâm Đế hiểu biết tới rồi. Vị này Tống Quốc tân đế thái độ, Lâm Phi Lộc xem xong tin. Trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thập phần phức tạp, đánh giặc đối với nàng mà nói thật sự là quá xa xôi. Mặc kệ là trước đây ở trồng hoa gia, vẫn là mấy năm nay cổ đại kiếp sống, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chiến tranh sẽ phát sinh ở chính mình bên người, bất quá cũng. May lần này chỉ là quy mô nhỏ thử giao phong, xa xa không đến hai nước đối chiến trăm họ lầm than nông nỗi, tựa như Lâm Đình nói. Kỳ thật không phải cái gì đại sự, nàng có chút buồn bã ở bếp lò trước mặt ngồi xuống. Cũng không biết ai thắng, Lâm Đình trấn an nói. Chờ tin tức là được bởi vì chuyện này. Lâm Phi Lộc chờ mong đã lâu trượt tuyết đều nhấc không nổi cái gì hứng thú. Mỗi ngày đều ôm trống chân ngồi ở lên núi cái kia nhất định phải đi qua chi trên đường nhón chân. Mong chờ, đám người truyền tin đi lên, một tháng lúc sau. Tân niên trước hai ngày, Mới nhất chiến báo thư tín rốt cuộc đưa đến Tống Lâm hai nước vì tranh đoạt tự do thành tương ứng. Quyền, mấy lần giao phong, cuối cùng bất phân thắng bại, ai cũng không có thể thực hiện được, từng người lui giữ lãnh thổ, tự do thành bảo vệ nó tự do, này ở Lâm Phi Lộc xem ra là tốt nhất kết quả. Đối Tống Quốc mà nói, khả năng cũng coi như không tồi kết quả, nhưng đối Đại Lâm tới nói. Liền thật là tin dữ, ngang tay đối Đại Lâm mà nói liền cùng cấp với thua, bởi vì bọn họ không có thể. Nghiền áp đã từng bị bọn họ coi khinh gầy yếu quốc gia, cái kia nghe nói Lâm đế tức giận liền nơm. Nớp lo sợ đưa tới một cái hạt nhân Tống Quốc, cái kia binh hơi đem quả yếu đuối khó cầm Tống Quốc. Cái kia Đại Lâm căn bản là không để vào mắt coi này vì vật trong bàn tay Tống Quốc chống cự ở Đại Lâm dụng binh, biểu hiện ra bọn họ bất đồng dĩ vãng cường hãn, Lâm Phi Lộc đột nhiên liền nhớ tới rất nhiều năm. Trước, Hề Quý Phi giáo huấn nàng kia phiên lời nói, nàng nói. Tống Quốc gầy yếu là đương kim hoàng đế hoang dâm chính sự gây ra. Bọn họ đã từng xưng bá Trung Nguyên, Đại Lâm cao tổ cùng Tống quân giao chiến cũng từng bại với Hoài Dã. Hùng Quốc mưu toan xâm chiếm Hoài Ngạn lại bị Tống quân chảm tam vạn tinh binh, đương quá lăng người. Sẽ không thật sự biến thành cầu. Một khi cái này đã từng Trung Nguyên bá chủ ngồi trên một vị thiện mưu tâm tàn nhẫn quân vương. Nó liền sẽ một lần nữa thức tỉnh lang linh hồn, thật không thể tưởng tượng. Người kia thế nhưng sẽ là ở ngày mùa hè cùng nàng cùng nhau ăn băng côn. Vào đông cùng nhau nướng khoai tiểu xinh đẹp, Lâm Phi Lộc ôm trống trơn một đường chạy chậm trở về. Đem tin giao cho Lâm Đình, hắn xem qua lúc sau cũng là thở dài. Sau này mấy năm nay, chỉ sợ sẽ không thái bình, này một năm tân niên liền ở như vậy ưu tư chung đã đến, thái hậu mấy năm. Nay thượng số tuổi, cũng lười đến lại đến hồi lăn lộn, có đã nhiều năm không hồi cung ăn Tết, mấy năm nay đều là ở Ngũ Đài Sơn thượng quá, một cái góa bụa lão nhân, lại có cung nhân bồi, cũng cảm thấy lạnh lẽo, lúc này đây rốt cuộc có hai cái tôn tôn làm bạn. Thái hậu cao hứng cực kỳ, sớm liền phân phó cung nhân xuống núi đặt mua hàng Tết. Cần phải muốn cho hai cái ngoan tôn tôn cảm nhận được náo nhiệt không khí. Quá cái hảo năm mơ siêu Lâm Phi Lộc cũng là lần đầu tiên ở ngoài cung ăn Tết. Còn mang theo thái hậu cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ dán câu đối. Phật môn thanh tịnh nơi, pháo hoa pháo trúc là phóng không được. Cung nhân nhưng thật ra mua rất nhiều kỳ thiên đèn trở về. Giao thừa ăn qua bữa cơm đoàn viên, Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình liền sam thái hậu cùng đi sơn môn trước phóng kỳ thiên đèn, Lâm Phi Lộc. Vốn đang có điểm lo lắng ở trong núi phóng kỳ thiên hội đèn lồng khiến cho sơn hòa. Bất quá này một đêm hạ rất lớn tuyết, các cung nhân trước tiên thử một tràn, kỳ thiên đèn phi ở giữa không trung bị đại tuyết tưới diệt. Nhưng thật ra giải nàng lo lắng, thái hậu cũng nói. Ý thứ một chút là được, không cần phi quá cao, chỉ cần tâm thành, trời cao sẽ nghe được ba người từng người cầm một tràn kỳ thiên đèn. Trên giấy viết để bụng nguyện, sau đó ở phong tuyết trung thả bay không trung, ở tuyết trung lúc sáng lúc tối phiêu diêu kỳ thiên. Đèn có vẻ mông lung lại mỹ, Lâm Phi Lộc không khỏi nhớ tới thất tịch đêm hôm đó. Nàng cùng Tống Kinh Lan ở lâu tháp trên đỉnh xem kỳ thiên đèn hình ảnh kia một ngày nàng ly ngôi. Sao rất gần, cách hắn cũng rất gần, tuyết bay tới ngay vào đầu tới. Gió núi gào thét, kỳ thiên đèn bị thổi đến tả hữu lay động, không bay ra rất cao. Ánh lửa liền dần dần ám xuống dưới. Sắp tắt Lâm Phi Lộc thừa dịp nó hoàn toàn tắt trước. Chạy nhanh đôi tay hợp quyền nhắm mắt lại. Thành kính hứa nguyện, tuy rằng nguyện vọng này nghe đi lên thực làm ra vẻ. Thậm chí ở đã từng nàng sinh hoạt địa phương chỉ là thuận miệng một câu vui đùa một cái ngạnh, nhưng giờ này khắc này, nàng vẫn là thành kính mà từng câu từng chữ ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng thế gian hòa bình, cho dù là vì chính mình sau này sinh hoạt càng tốt đâu. Làm ơn không cần đánh giặc đi. Làm ơn làm như vậy hòa bình vẫn luôn gắn bó đi xuống đi, bên cạnh Lâm Đình lôi kéo thái hậu tay. Ôn nhu nói, hoàng tổ mẫu, muốn vẫn luôn thân thể an khang, thái hậu cười ha ha. trong mắt lại ngấn lệ. Đương nhiên, ai ra còn muốn xem ngươi thành hôn sinh con đâu, Lâm Phi Lộc mở mắt ra. Nhìn đến mấy cái kỳ thiên đèn cuối cùng tát, bị gió thổi phiêu hướng về phía sơn cốc quá song năm. Lâm Phi Lộc lại ở ngũ đài sơn thượng đãi mấy tháng. Rốt cuộc đại tuyết phong sơn, ra vào đều không có phương tiện, vẫn luôn chờ đến đầu xuân tuyết hóa, trong núi cây cối đều rút ra tân mầm, hai người mới cùng Thái Hậu từ biệt, khởi hành hồi cung. Tính tính thời gian, bọn họ ra cung du ngoạn cũng gần một năm, Lâm Phi Lộc vẫn là rất tưởng Tiêu Lam cùng Lâm Chiêm Viễn, nàng có điểm lo lắng Lâm Đình trạng thái. Hồi kinh một đường đều thật cẩn thận quan sát đến, phát hiện hắn giống như cũng không có đối hồi kinh mâu thuẫn cảm xúc. Kỳ thật nếu có thể nói, nàng là hy vọng hắn không quay về, nhưng Lâm Đình thân là Tề Vương. Liền tính không tham dự đoạt đích, cũng có thuộc về hắn chức trách xe ngựa một đường lung lay. Trở lại kinh đô kia một ngày, cửa thành hoa nghênh xuân khai đến vừa lúc, hết chương.